đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, Thiên Vũ Hầu, Phương Phỉ Thành, Đại Thương Quốc, Thiên Vũ Hầu Phủ, một vị người mặc hoa bào nam tử trung niên chính phụ tay tại sau đứng tại trong đình viện. Tại kia như mực sơn choáng nhuộm lông mi cong phía dưới. Có một đôi lăng lệ kiệt ngạo con mắt, mặt không biểu tình lại không giận tự uy. Kia cao lớn như tháp sắt hùng vĩ trong thân thể tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng. Thiên Vũ Hầu, Vệ Càn Thiên, Đại Thương Quốc đệ nhất hầu gia. Dưới một người trên vạn người, tung hoành xa trường 20 năm chưa từng bại một lần. Tại đương thời vì Đại Thương lại mở nửa giang sơn đồ. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Có nghe đồn nói công cao đóng chủ, tương lai hẳn là Đại Thương thiên tử địch nhân. Chỉ bất quá cái này nghe đồn mặc dù truyền đi rộng, nhưng lại chưa bao giờ gặp người trong cuộc từng có bất luận cái gì cử động. Tại bên người còn đi theo một vị nam tử, là cùng theo Thiên Vũ Hầu Vệ Càn Thiên hơn 10 năm nô bộc Tào Khang. Kia Tào Khang nói ra, hành huyền sơn sự tình đã qua 3 tháng, không có động tĩnh, thế là Vệ Càn Thiên chậm rãi mở miệng, phát ra rất có hùng hậu lại mang theo từ tính thanh âm. Nhưng có nhìn thấy đạo nhân kia? Cũng không, hành huyền sơn sự tình đã khiến cho Thanh Châu tất cả thế lực chú ý. Liền ngay cả cái khác tứ đại châu khả năng cũng sẽ có điều nghe nói. Nhưng dù sao không phải cùng một địa giới, không quản được bên này. Khoảng cách hành huyền sơn gần nhất chính là Đại Thương Quốc. Mà đối với kia Thanh Loan, Đại Thương Quốc tự nhiên sẽ có một ít tưởng niệm. Thần Điểu Thụy Thú, Tuyệt Đỉnh Yêu Vương. Vẫn là một tôn sơn thần, phương nào thế lực có thể không tâm động, nhưng lại tâm động, bọn hắn cũng cần cân nhắc một chút năng lực của mình. Mượn nhờ sơn thần chi thế, kia Thanh Loan thế nhưng là có được Tuyệt Đỉnh Yêu Vương thực lực. Bình thường Tàng Huyền Tông sư cảnh cường giả cũng căn bản bắt không được nó. Cho nên cái này khiến rất nhiều tông môn chùn bước, không dám tham dự trong đó. Mà có thể đối phó một tôn Tuyệt Đỉnh Yêu Vương thế lực bên trong. Tự nhiên có Đại Thương Quốc. Chỉ bất quá tại kia hành huyền sơn bên trong còn có một vị thần bí khó lường đạo nhân. Hư hư thực thực thiên nhân. Thậm chí mạnh hơn tồn tại. Hư không tạo vật. Là chỉ dựa vào năng lực của mình làm được. Chỉ là dùng chút thủ đoạn khác. Không ai có thể xác định chuyện này. Cho nên mới sẽ đi qua 3 tháng thời gian còn không có bất kỳ cử động nào. Tào Khang nói ra, trong hoàng cung có không ít người trình lên khuyên ngăn, hy vọng bệ hạ có thể cầm xuống con kia Thanh Loan. Thanh Loan chim sao mà hiếm có, kia là so với Phượng Hoàng càng phải hy hữu thần điểu thụy thú. Tiên thiên đản sinh Thanh Loan chỉ có một con, mà ngày sau tiến hóa mà đến từ xưa đến nay lại có mấy cái. Cho dù không phải chộp tới làm linh vật, chộp tới đương vật siêu tập cũng là cực tốt. Huống chi kia Thanh Loan vẫn là cái yêu vương. Vệ Càn Thiên nói, Thanh Loan có thể làm người dắt nhân duyên tuyến. Nhân duyên tuyến, kia để làm gì? Tào Khang không hiểu, Vệ Càn Thiên hờ hững nói. Nhân duyên tuyến nắm chính là song phương mệnh định người. Người biết như thế nào mệnh định người? Đạo lữ, Tào Khang cho rằng như thế. Vệ Càn Thiên chưa hề nói câu trả lời này là đúng hay sai. Là có thể giúp người độ kiếp. Độ kiếp, là khả năng một khi thất bại liền sẽ vạn kiếp bất phục mệnh cướp. Tào Khang như có điều suy nghĩ. Nói, kia hầu gia có thể nghĩ giành giật một hồi. Nếu có thể gặp được thiên mệnh người. Nói không chừng tương lai có thể trợ hầu gia một chút sức lực. Cũng không phải là tất cả mọi người. Sẽ tao ngộ mệnh kiếp. Nhưng tu vi cao thâm. Thân cư cao vị người tất nhiên sẽ có không biết một kiếp. Vệ Càn Thiên nói. Như đạo nhân kia thật sự là một tôn thiên nhân. Lần này ta liền không thể ra tay. Tào Khang vội vàng nói. Làm sao lại như vậy? Hầu gia tự mình xuất thủ. Cho dù là thiên nhân lại như thế nào. Đồng dạng có thể trấn áp. Ta từ trên chiến trường lui ra. Nhiều năm như vậy chưa từng xuất thủ. Khiến vô số người vì đó kiêng kỵ. Tại bước ra một bước kia trước đó. Ta không thể ra tay đối phó một tôn thiên nhân bại lộ chính mình. Vệ Càn Thiên thần sắc bình tĩnh. Giống như là biết được nhà mình hầu ra mục đích. Tào Khang cũng chỉ có thể tiếc hận nói ra. Kia hầu ra là không có ý định tranh giành. Không vội, để một số người đi trước tìm kiếm gió. Bất quá mới 3 tháng thôi. Sớm muộn có người sẽ không chịu nổi tính tình. Vâng, gặp hầu ra cố ý tranh chấp. Tào Khang cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này chân trời bay tới một con chim bồ câu trắng. Rơi vào Tào Khang trên tay. Đem tin lấy ra sau thả chim bồ câu trắng. Nhìn một phen về sau. Tào Khang liền nói ra. Hầu ra, Nho Thành bức tranh có hạ lạc. Hoa, sóng gió đem ao nước cuốn lên từng tầng gợn sóng. Ở đâu? Vệ Càn Thiên thanh âm xuất hiện một chút ba động. Hiển nhiên cái này Nho Thành bức tranh đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Tào Khang trả lời. 5 ngày trước đó, cái kia cõng Nho Thành bức tranh thiếu niên tiến vào Loạn Hồn Uyên. Hiện tại không biết đi nơi nào. Loạn Hồn Uyên. Ha ha, thật sự là sẽ chạy. Vệ Càn Thiên nheo lại trong mắt bắn ra một tia lăng liệt hàn mang. Tào Khang cũng cảm thấy 10 phần đau đầu. Thiếu niên kia trong tay có Nho Thành bức tranh. Là nhà mình hầu ra vô luận như thế nào đều muốn có được đồ vật. Nhưng hết lần này tới lần khác thiếu niên kia vận khí vô cùng tốt. Mỗi lần đều bị đào thoát. Mà Loạn Hồn Uyên là một chỗ hung hiểm vô cùng địa phương. Có thể nói là Thanh Châu địa giới bên trên lớn nhất ma tu căn cứ. Thiếu niên kia có chết hay không không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng cái này Nho Thành bức tranh nếu như rơi vào Loạn Hồn Uyên một ít cường đại ma tu thế lực. Trong tay, kia muốn cướp về đến coi như phiền toái hơn. Thiên địa huyền linh 4 bộ nhưng còn có nhàn rỗi. Linh bộ thành viên đều còn tại Phương Phỉ Thành. Vệ Càn Thiên đem một tấm lệnh bài ném đi. Truyền lệnh quá khứ, để bọn hắn đi Loạn Hồn Uyên bắt người. Tào Khang nghe vậy cũng là cả kinh. Không nghĩ tới hầu ra thế mà lại phái 4 bộ một trong đi bắt thiếu niên kia. Mặc dù cảm giác có chút đại tài tiểu dụng, nhưng cũng có thể nhìn ra nhà mình hầu ra đã có chút đã đợi không kịp. Vâng, Tào Khang lập tức rời đi làm việc. Vệ Càn Thiên ánh mắt che lấp, đem đáy lòng kia sao động cảm xúc bình phục lại. Chỉ cần có thể cầm tới Nho Thành bức tranh, hắn liền có thể vững vàng bước ra một bước kia. Nhiều năm như vậy cũng chờ. Chờ một chút cũng không sao. Phương Phỉ Thành chính là một mảnh ít có tịnh thổ cổ thành. Thành này giống như thế ngoại đào nguyên. Rừng hoa đào trải rộng thành trì các ngõ ngách. Trên mặt đất tán lạc vô số màu hồng phấn cánh hoa đào. Toàn thành đều là màu hồng phấn. Đập vào mặt đều là thấm vào ruột gan hương thơm. Ở đây thành sinh hoạt người phần lớn đều là hạng người tu vi cao thâm. Nhưng lại trải qua liền giống như người bình thường sinh hoạt. Phương Phỉ Thành một mực có một cái lệnh cấm. Không được tại trong thành động thủ. Cũng may mà lệnh cấm này. Tại cái này mọi người cũng sinh hoạt phi thường an khang. Không có người sẽ lấy tu vi cảnh giới đẻ người. Trong thành đều bình đẳng. Mà Phương Phỉ Thành ở vào Thanh Châu hỗn loạn nhất Loạn Hồn Uyên trước đó. Có thể nói là vô số người đi đường cẳng tránh gió. Nhưng cùng lúc cũng có thể phát giác được. Tại Loạn Hồn Uyên trước sừng sững nhiều như vậy năm cổ thành đến tột cùng có cỡ nào thực lực hùng. Hậu, giờ khắc này ở Phương Phỉ Thành bên trong một gian trong tửu quán. Bạch Lộ Tỷ, mua nhiều rượu như vậy là vì mang cho đại sư tỷ sao? Còn có sư tôn phần. Thiếu nữ áo tím đem rượu toàn bộ để vào chữ vật túi. Mỉm cười nói, Phương Phỉ Thành đào hoa tửu. Đại sư tỷ khẳng định sẽ thích. Nơi này đào hoa tửu tại nàng tất cả uống qua trong rượu đã coi là đứng đầu nhất, chắc hẳn vị đại sư kia tỷ cũng nhất định sẽ thích a. Chúng ta về sau chạy đi đâu? Thiếu nữ áo trắng nắm cô bé áo đỏ, sau đó nhìn về phía một cái phương vị, giơ lên khóe miệng, đi bên này. Ba người lấy vị này thiếu nữ áo trắng cầm đầu. Chỉ đi đâu đâu? Thế là liền một đường từ Đại Thương Quốc đi tới xa như vậy địa phương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.